Có người nhìn quanh một vòng, thấy bầu không khí hơi nguội, vội vàng xoa dịu. Suýt nữa thì con bị thầy dọa rồi. Nhưng Trí Định không tiếp lời anh ta, còn sụ mặt nói. Tôi không nói đùa. Cả phòng bỗng chốc im re, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Khấu Khấu khẽ nhíu mày nhìn Trí Định hồi lâu, đột nhiên hỏi. Ai cũng biết hiện nay ngành dạy thêm phát triển như tên bắn, toàn xã hội không có gia đình nào là không có nhu cầu về tài nguyên giáo dục. Chiếu theo tình hình từ năm ngoái và nửa đầu năm nay thì toàn ngành đã có 230 phi vụ góp vốn, kim ngạch góp vốn đạt hơn 68 tỷ. Hơn nữa giới tư bản vẫn liên tục gia nhập ngành, thậm chí có vài công ty đứng đầu đã lên sàn chứng khoán. Dựa vào đâu mà thầy lại phán đoán như vậy? Nếu đã nhận ca về ngành này thì tất nhiên phải biết tình hình cơ bản của ngành. Người khác thường không có để ý số liệu, nhưng Lâm Khấu Khấu lại nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng Trí Định không suy chuyển. Chính bởi giới tư bản gia nhập ngành quá nhiều nên mới toang đấy. Mọi người không hiểu lắm. Trí Định hừ khẽ một tiếng nói. Ở bất cứ nước nào thì giáo dục luôn là một ngành quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai thế hệ sau. Cô tưởng muốn là nhúng tay được chắc. Bọn họ khiến ngành dạy thêm trở nên hỗn loạn dơ bẩn, đăng quảng cáo vô tội vạ, coi học sinh và phụ huynh như khách hàng mà giành giật nhau thì còn ra thể thống gì nữa. Bùi Thứ thở ơ đáp. Giới tư bản nhúng tay vào ngành nào cũng đốt tiền giành thị phần trước. Ngành dạy thêm cũng vậy, không khác gì ngành vận tải và kinh tế chia sẻ lúc trước. Nguyên tắc muốn kiếm được một đồng thì phải bỏ ra hai xu trước, chẳng còn xa lạ nữa. Trí Định nhìn anh hỏi. Thế câu khẩu hiệu, nếu bạn tới chúng tôi sẽ đào tạo con bạn, nếu bạn không tới chúng tôi sẽ đào tạo con đối thủ của bạn, cũng không phải chuyện lạ nhỉ? Câu này rất nổi trong ngành dạy thêm, nó là câu khẩu hiệu quảng cáo của một công ty giáo dục trực tuyến nổi tiếng, được phổ biến rộng khắp giới phụ huynh. Không ngờ Trí Định ở trên núi mà ngay cả chuyện này cũng biết. Bùi Thứ thoáng kinh ngạc, nghẹn họng vì bị hỏi vặn bất thình lình, tạm thời im lặng. Lâm Khấu Khấu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Đúng là quảng cáo kiểu ấy hơi lố lăng, nhưng đâu đến mức tuyên án tử hình cho cả ngành này chứ? Thế cô có biết hiện nay có bao nhiêu cơ sở dạy thêm và bao nhiêu trường học chính quy không? Quy mô ngành dạy thêm có thể đoán sơ sơ dựa vào kim ngạch góp vốn, nhưng quy mô trường học cả nước thì họ lại không biết rõ. Trí Định nói toẹt ra. Quy mô hai bên đại khái đã xấp xỉ nhau, nhưng trường học chính quy chỉ ít còn đảm bảo chất lượng, chứ công ty dạy thêm bên ngoài, dù online hay offline thì đều vàng thau lẫn lộn, tốt xấu đủ cả. Học sinh làm hết bài tập trên trường lại phải đi học thêm thì còn mệt hơn cả người lớn. Mấy người có biết nuôi một đứa bé phải tốn bao nhiêu công sức và chi phí cho chuyện giáo dục không? Lâm Khấu Khấu bỗng dấy lên một suy nghĩ. Cô hay thấy chuyện này trên bản tin, thường xuyên có phụ huynh trình độ học vấn không thấp than phiền rằng mình không hiểu bài tập của con hoặc phải ngồi làm bài với con đến rạng sáng gì đó. Nhưng đừng nói là kết hôn sinh con mà ngay cả mạnh tính vắt vai cô cũng không có, tất nhiên sẽ không đồng cảm nổi. Bùi Thứ cũng đâu hơn gì cô. Hai người đều là kiểu người dốc lòng vì sự nghiệp, không thiếu thốn tiền bạc. Nhưng trong số học viên lớp thiền tu đang ngồi đây thì lại có người cực kỳ đồng tình. Đúng là tốn tiền lắm. Tôi có một đứa con gái năm nay 12 tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học, được nhận vào một trường trung học khá ổn. Không ngờ trong lúc nghỉ hè, các bạn cùng lớp đều đã học trước chương trình trên lớp. Thế là giáo viên trên trường chỉ nói vắn tắt, nếu không đi học thêm thì chẳng hiểu gì cả. Ngoài học thêm thì còn phải học dương cầm, ba lê, vẽ tranh. Một tháng phải chi tầm 10 đến 20 triệu mà vẫn không đủ. Đấy là nhà tôi chỉ tìm giáo viên tạm tạm thôi đây. Lần này tôi từ chức tới lớp thiền tu 3 tháng là vợ tôi cực lực ủng hộ nên tôi mới dám tới. Lâm Khấu Khấu biết người này. Nếu cô nhớ không nhầm thì anh ta là một quản lý cấp thấp trong ngành bán ô tô, lương lậu khá khẩm. Không ngờ vẫn phải than vãn về tiền học của con. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang Trí Định. Thế ý thầy là ngành dạy thêm đang chèn ép trường học chính quy ạ? Cô còn chưa giác ngộ sâu lắm. Bùi Thứ tò mò. Là sao ạ? Trí Định thong thả nói. Phải đổi từ chính xác hơn. Thứ bọn họ chèn ép là giáo dục bắt buộc, nhất là giáo dục 9 năm bắt buộc. Vừa nghe thấy bốn chữ giáo dục bắt buộc là Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều thấy kinh hãi trợn cả mắt. Nhưng cũng bởi thế mà họ hiểu vì sao sư thầy lại bảo họ chưa giác ngộ sâu. Vì chỉ cần đổi cách gọi thì đã thành một câu chuyện khác hẳn. Thầy Trí Định nhìn họ lại quay về với giọng lạnh căm ban nãy. Giờ đã thông tí nào chưa? Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ im lặng không nói, cả hai đều đã đánh hơi ra vấn đề rồi. Khuôn mặt tròn của Trí Định hiện ý cười nhẹ, như thể đang khoe rằng Lâm Khấu Khấu nhà cô có là ma nữ thì cũng không nhảy khỏi lòng bàn tay lão tăng tôi được, mở miệng khuyên nhủ cô. Hai người không biết ngành công nghiệp sản xuất trò chơi điện tử cũng có quy mô 1000 tỷ à? Ngành ấy bị quản lý nghiêm ngặt hơn từ khi nào? Ở mạng giáo dục, vì nguyên nhân tự thân mà học sinh cấp 1, cấp 2 nước ta luôn phải chịu áp lực học tập nặng nề, nhà trường thì lại mắc bệnh thành tích, chạy theo tỷ lệ lên lớp. Bất cứ ai đi nữa, chỉ cần chịu khó quan sát đều cứ biết độ 10 năm sẽ có một lần cắt giảm và uốn nắn chuyện dạy thêm. Trẻ em là tương lai của đất nước, chính phủ đời nào chịu để cho giới tư bản làm bậy trong lĩnh vực này. Có người vẫn thấy khó hiểu. Theo lý là vậy, nhưng ngành dạy thêm đang phát triển vũ bão như thế, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Dù có toang thì cũng phải có thời kỳ giảm sóc chứ. Trước khi bị sóng đánh sập, chắc vẫn còn một kỳ thu lời. Nếu muốn kiếm tiền hẳn là vẫn kiếm được. Trí Định không có ý đôi co, chỉ buông một câu. Thời thế chẳng bao giờ đánh tiếng trước khi muốn loại bỏ thứ gì cả. Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì liếc nhìn Bùi Thứ, Bùi Thứ cũng nhìn lại cô. Bấy giờ, hai người cực kỳ ăn ý mà nói khách sáo mấy câu, rồi kẻ trước người sau chuồn ra ngoài hành lang. Lâm Khấu Khấu hỏi trước, anh thấy thế nào? Bùi Thứ hỏi lại, cô nghĩ sao? Thoạt nghe có vẻ không đáng tin lắm, dù là mấy chính trị gia online cũng không đoán xa đến vậy. Cũng hơi hơi. Nhưng hai người nói xong đều đưa mắt nhìn nhau, ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang rọi lên má cả hai, cùng ánh mắt sáng lập lòe y hệt nhau của họ. Đó là ánh mắt của những kẻ thám hiểm, bọn đầu cơ hay đám thợ săn. Khoảnh khắc này chẳng ai che giấu nổi nữa. Lâm Khấu Khấu khoanh tay trước ngực, giơ một tay lên, không ngừng siết rồi thả năm ngón tay, rõ ràng đang cố kiềm chế cảm giác căng thẳng và phấn khích. Cô hít sâu một hơi hỏi, nhỡ không phải thì sao? Lúc trước thầy Trí Định giảng bài trong lớp thiền tu, đâu có khả năng nói dăm ba câu là thuyết phục được người ta thế này đâu. Lâm Khấu Khấu cảm thấy mình sắp bị tẩy não đến nơi rồi. Nếu ngành dạy thêm toang thật thì giáo dục trực tuyến vốn là một trong những nhánh quan trọng nhất ngành, chắc chắn sẽ phải hứng chịu đả kích nghiêm trọng. Nhưng nếu như biết trước, Bùi Thứ sao lại không nhìn ra cơ hội tiềm tàng trong chuyện này chứ? Anh cảm thấy mình cũng không hơn gì Lâm Khấu Khấu, chỉ hỏi. Trí Định ở trên núi mà lại biết rõ như lòng bàn tay những chuyện dưới núi, thậm chí còn rõ hơn cả chúng ta. Trước kia cô tính đảo người của lớp thiền tu, lý lịch của ai cũng đều tìm hiểu. Thế còn ông ta thì sao? Trước khi đi tu ông ta làm nghề gì vậy? Lâm Khấu Khấu bỗng câm như hến. Từ khi lên núi cô toàn đối đầu với sư thầy, hễ gặp ông ta là đỏ mặt tía tai, chọc ông ta tức chết. Dù cô có đào sạch luôn mấy cọng cỏ trước cổng chùa thì cũng không có ý định đào sư thầy. Đùa gì chứ, ai thèm đào cục đá kê hố xí vừa thối vừa cứng ấy làm gì? Thế nên cô đâu rảnh rỗi đi hỏi thăm trước kia ông ta làm gì chứ? Bùi Thứ hỏi thế này đúng là bắt bí cô. Mân mê mí mắt đan trợn ngược của mình, đôi mắt Lâm Khấu Khấu sáng lên, phân rõ trắng đen dưới ánh đèn. Cô nhìn anh hỏi, hay giờ chúng ta đi hỏi thăm đi. Bùi Thứ mặt đối mặt với cô một lát, quả quyết gật đầu. Hai người lại quay về phòng ăn. Bấy giờ, chủ đề tán gẫu không còn là ngành dạy thêm và giáo dục trực tuyến nữa, mà Cao Trình đang liệt kê thành tích của lớp thiền tu dạo gần đây, câu chữ đượm vẻ cảm kích Trí Định. Bùi Thứ bèn nói, thầy Trí Định đúng là tinh thông Phật Pháp, kiến thức uyên thâm. Trí Định chẳng hề khiêm tốn. Tất nhiên rồi. Lâm Khấu Khấu hiếm khi chịu nịnh bợ mà hùa theo, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Đúng là đỉnh lắm luôn ạ. Trước khi vào chùa Thanh Tuyền xuất gia thì thầy làm nghề gì vậy? Trí Định đang được mọi người khen sướng tê người nên không hề cảnh giác, mà cũng chẳng cần thiết phải cảnh giác, thuận miệng đáp. Quan hệ chính phủ. Ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa, lúc này quả thật không giấu nổi vẻ chấn động, nhưng bọn họ giấu rất tài. Moi được tin này xong thì chỉ nói mấy câu, chả trách, nhìn xa trông rộng linh tinh để lảng sang chuyện khác. Hai phút sau, Bùi Thứ thỏ tay xuống gầm bàn, lại kéo Lâm Khấu Khấu ra ngoài. Chưa kịp đứng ổn, anh đã nhìn Lâm Khấu Khấu với cặp mắt sáng rỡ, trịnh trọng nói. Cố vấn Lâm, tôi có ý này. Vẻ mặt Lâm Khấu Khấu cũng giống hệt anh. Cố vấn Bùi, tôi có ý này. Ý tưởng của tôi liều lĩnh lắm. Ý tưởng của tôi cũng liều lĩnh lắm. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều biết rõ người kia đang nghĩ gì, toan tính gì, chẳng cần phải hỏi. Thợ săn hàng đầu luôn có cái mũi thính giống nhau. Làm quan hệ chính phủ. Chỉ vọn vẹn 5 chữ ngắn ngủi đã tiết lộ quá nhiều tin tức. Ở trong nước chỉ có những tập đoàn lớn mới có phòng ban chuyên trách quan hệ chính phủ và có chức vụ quan hệ chính phủ. Mô tả công việc chủ yếu là nghiên cứu ảnh hưởng của các chính sách pháp luật liên quan có ảnh hưởng như thế nào với ngành. Người đứng đầu phòng ban sẽ chịu trách nhiệm giao lưu và liên hệ với chính phủ, báo cáo lên trên và truyền đạt xuống dưới, tranh thủ sự ủng hộ và thông cảm, giải quyết khủng hoảng truyền thông hoặc trình bày chính sách ưu đãi và trợ giúp tài chính. Thậm chí có vài công ty liều lĩnh sẽ chủ động nắm bắt thời cơ nếu biết được chính sách có lợi cho ngành. Phòng ban như thế nếu không phải người cực kỳ xuất chúng thì không lăn lộn nổi. Thầy Trí Định, vị sư thầy giảng bài cộc tính của lớp thiền tu, kẻ chơi cờ dở như hạch chẳng ai thèm chơi cùng, hóa ra lại có lý lịch oách thế cơ à? Còn chuyện gì dị hơn nữa không? Lâm Khấu Khấu vẫn quả quyết cho rằng mình không mù là thế giới này mù. Bùi Thứ hỏi cô, thế mai mình có về nữa không?

Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Khấu Khấu sợ điếng người. Cô quay đầu lại thì thấy sư thầy đang bế một con mèo trắng đứng dưới mái hiên, nhìn cô như hổ rình mồi thì không khỏi lạnh gáy. Thầy Trí Định, thầy làm con giật cả mình, con đang định gõ cửa mà. Cũng không làm gì, do lần trước con đi vội quá nên chưa kịp cảm ơn thầy đã chăm lo cho con suốt một năm qua. Hơn nữa hồi ở lớp thiền tu, con đã làm vài chuyện hơi quá đáng. Mấy hôm nay nhớ lại mà lo ngay ngáy, cảm thấy mình cần phải ăn năn hối lỗi nên mới đến xin lỗi thầy. Trí Định nhìn nụ cười rất mực chân thành của cô với vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng hề dao động chút nào. Tính nết cô ra sao tôi còn lạ chắc. Tôi xin lỗi là giả, tới đào tôi là thật đúng không? Sao đầu óc sư thầy nhạy bén dữ vậy? Mới đó mà đã nhìn thấu cô rồi. Cô chợt thấy khả năng tối nay phải ra về tay không là rất cao. Ấy thế mà sư thầy lại bước tới mở cửa phòng nói với cô. Vào đi. Lâm Khấu Khấu ngớ ra, thầm thấy chấn động. Không ngờ ông ta lại chịu mời cô vào phòng, chẳng lẽ là có hy vọng à? Tiếc là chỉ một câu nói của Trí Định đã dập tắt ảo tưởng của cô. Sau khi cô vào, ông ta nhìn cô nói. Nhưng cô đừng có mơ hão nữa, tôi không đời nào rời khỏi chùa Thanh Tuyền đâu. Hơn nữa ngành dạy thêm sắp toang rồi, dẫu có là thần tiên cũng không cứu nổi, cô đào được tôi cũng vô dụng thôi. Lâm Khấu Khấu bị ông làm cho lơ mơ, không kìm được hỏi. Nếu thầy không muốn bị đào thì sao lại cho con vào? Sư thầy trợn mắt. Nếu không để cô vào nói chuyện rõ ràng thì với cái nết của cô, chắc sau này mỗi ngày sẽ tới làm phiền tôi trục bận mất. Thế làm sao tôi khiêm tốn quét rác trong chùa được nữa? Trước kia đúng là cô không cảm thấy sư thầy hoang hoang, nhưng giờ nghe ông ta thốt ra hai chữ khiêm tốn thì chẳng hiểu sao lại thấy sặc mùi khoe mẽ thế này. Cửa không đóng mà mở toang. Phòng của sư thầy rất mộc mạc, gồm hai tầng. Tầng dưới có vẻ là phòng khách, có bàn trà với dụng cụ pha trà. Còn kê hai kệ sách trưng một ít sách học thuật. Trên tường treo một bức kinh Phật chép tay. Sư thầy vừa vào phòng là ngồi xuống bên bàn sờ mèo luôn. Con mèo trắng kia có vẻ đã quen hơi ông ta, chẳng hề lạ phòng, thoải mái nằm ra bàn. Lâm Khấu Khấu nhìn nó, khóe môi giật giật. Chẳng phải người xuất gia không được phép nuôi mèo ạ? Sư thầy nghe vậy là ngẩng phát lên, cao giọng nói. Nuôi mèo gì cơ? Đây là mèo trong chùa, tôi chỉ mang về ngắm thôi, cô tính tố cáo tôi chắc. Mới hỏi một xíu mà căng dữ vậy, nếu thầy không nuôi mèo thì thầy chột dạ làm gì? Cô mắng thầm, nghĩ bụng lão già này cũng có chịu tu đàng hoàng đâu. Nhưng giờ mình đang ở thế khó, dù có ý kiến ý cỏ gì thì cũng phải câm miệng. Ai bảo Trí Định bỗng dưng biến thành ứng viên thích hợp nhất ở thời điểm hiện tại chứ? Lâm Khấu Khấu lại nở nụ cười lễ phép. Dạ, thế mình nói chuyện chính nhá. Nếu thầy Trí Định chịu cho con cơ hội nói chuyện thì con xin cả gan hỏi vài chuyện. Lúc trước trong bữa cơm, thầy đã quả quyết rằng ngành dạy thêm sẽ toang. Con về suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy thầy dám phán chắc địch như vậy. Ngoài tài nhìn xa hiểu rộng thì chắc đã nghe ngóng được tin tức gì đó rồi phải không ạ? Hỏi thế là để thăm dò khả năng của Trí Định, cũng để xác nhận xu thế ngành dạy thêm lần nữa. Lâm Khấu Khấu tự thấy câu mình vừa hỏi rất ổn áp. Không ngờ sư thầy nghe xong lại lạnh mặt đáp. Có tin tức hay không thì tôi cũng không nói cho cô từ bỏ hy vọng đi. Nụ cười trên môi Lâm Khấu Khấu cứng lại, nhưng vì đã chuẩn bị tâm lý nên chưa nổi giận, tiếp tục nỗ lực. Thế trước kia thầy làm cho tập đoàn nào thế ạ? Sư thầy nhắm tịt mắt lại. Không biết. Lâm Khấu Khấu vẫn cười nói. Nếu thầy không tiện kể về công việc trước kia thì chắc có thể kể con nghe lý do thầy đến chùa Thanh Tuyền chứ ạ? Sư thầy hừ một tiếng. Chuyện này đâu liên quan gì tới cô. Nụ cười của Lâm Khấu Khấu đã có vết nứt, cô hít sâu một hơi mới nói. Thôi, không chịu nói gì cũng không sao, nhưng con vẫn còn một số nghi vấn muốn hỏi thầy về ngành dạy thêm. Những đất nước phát triển ở Âu Mỹ đều đầu tư rất nhiều cho giáo dục. Theo lý mà nói thì ngành dạy thêm trong nước rồi cũng sẽ có tương lai sáng lạng. Dù bị chính sách trong nước ảnh hưởng thì chẳng lẽ không còn bất kỳ đường sống hoặc khả năng mới nào sao? Câu hỏi rất thành khẩn, lại đặt mình vào thế yếu. Lúc trước, sư thầy đã từ chối trả lời nhiều câu hỏi như vậy, lần này chắc không từ chối tiếp đâu nhỉ. Lâm Khấu Khấu cứ ngỡ, chuyện gì cũng có mức độ của nó. Nhưng cô đâu ngờ được là Trí Định chỉ liếc mắt nhìn cô rồi hỏi. Tôi chỉ là một nhà sư quét rác tụng kinh trong chùa. Ngành dạy thêm toang hay không thì liên quan gì đến tôi? Đệch mợ, rõ ràng lão già này toàn dùng mấy câu liên quan gì tới tôi với liên quan gì tới cô để gạt phăng tất cả câu hỏi của cô. Lâm Khấu Khấu sợ ngây người. Này không nói kia cũng không nói, thế mà thầy bảo là gọi con vào nói cho rõ ràng à? Sư thầy hùng hồn đáp. Sao cô không nghe ra ngụ ý trong lời nói của tôi thế? Câu kia của tôi ý là tôi gọi cô vào là để dẹp tan ý đồ muốn đào tôi của cô đấy. Sư thầy thản nhiên vuốt mèo. Giờ cô đã biết tôi kiên định từ chối cô cỡ nào rồi nhỉ? Lâm Khấu Khấu hít sâu một hơi. Đã biết, nhưng lúc nãy trong bữa tiệc, con thấy khi nhắc đến tình trạng rối ren của ngành dạy thêm thì thầy căm phẫn vô cùng. Có một câu rất đúng, đó là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nếu thầy đã tu thân... Sư thầy ngắt lời cô ngay. Đừng dùng đạo nho dắt mũi tôi. Lâm Khấu Khấu nghiến răng đổi cái cớ khác. Thế thì lại có một câu khác cũng rất đúng, đó là người giỏi việc gì cũng tới tay, người khôn việc gì cũng lo nghĩ, chỉ có kẻ vô dụng là không ai cần. Sư thầy mặt không cảm xúc đáp. Đây là câu của đám đạo sĩ mũi trâu dưới chân núi. Mẹ kiếp, đạo lý nào cũng như nhau thôi, ông đòi hỏi gì mà lắm thế, có mỗi cái đạo lý rách mà sao cứ nặng nặc đòi nói bằng lời Phật nhà ông thế hả? Nếu trên núi mà không có đồn công an thì e là cô đã cho ông ta no đòn rồi. Lâm Khấu Khấu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận sắp trào ra, ép mình phải nở nụ cười đúng chuẩn, cuối cùng cũng nhớ ra một câu nhà Phật. Đó chính là, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Còn chưa dứt lời thì sư thầy đã ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt mang vài phần nghiền ngẫm. Lâm Khấu Khấu cứ tưởng mình vừa gãi đúng chỗ ngứa, cuối cùng cũng kê đơn đúng bệnh. Nhưng sư thầy im lặng một lúc lâu chỉ hỏi, mỗi thế thôi à? Lần này Trí Định nghiêm túc quan sát cô, cảm thấy câm nín cùng cực. Năm ngoái cô vào lớp thiền tu, dù không ở trọn một năm, nhưng cũng có đến mười mấy tháng. Cô ở trên núi lâu như vậy, nghe nhiều tiết giảng của lớp thiền tu như vậy cơ mà. Sao giờ nghĩ cả buổi chỉ dặn ra được mỗi câu ấy hả? Cô đã làm gì lúc đi học hả? Ngủ mơ à? Trí Định sực nhớ ra. À, lúc tôi dạy có bao giờ thấy bóng cô đâu. Nếu nói Đào Trương Hiền có độ khó cấp S, thì Đào Trí Định quả đúng là độ khó cấp địa ngục. Cách một cái bàn, hai người đọ mắt với nhau. Sư thầy nhìn cô như nhìn xác chết, còn Lâm Khấu Khấu nhìn sư thầy với cặp mắt chẳng thiết sống nữa. Gió đổi chiều rồi, quả nhiên làm gì cũng nên chừa đường lui. Sớm biết nếu có ngày hôm nay thì dù cô phải lấy hai que diêm chống mí mắt lên thì cũng cố mà ngồi nghe sư thầy giảng bài thay vì chuồn ra ngoài chốt đơn. Cô vẫn cố vớt vát tình hình chút đỉnh. Thầy Trí Định, thầy nghe con nói này. Trí Định chỉ tay ra cửa. Khỏi cần nói nữa, cô đi ra đi. Dù sao cô cũng biết rõ thái độ của tôi rồi. Ngày mai hai người xuống núi, tôi không đi tiễn đâu. Lâm Khấu Khấu vội vàng lắc đầu. Không không không, để con nói nốt câu cuối. Trí Định đứng dậy toan đuổi cô ra. Đừng làm chuyện nữa, nói gì cũng vô ích thôi. Lâm Khấu Khấu vội la toáng lên. Chuyện việc làm, nếu ngành dạy thêm sụp đổ trên diện rộng thì những người đang làm công ăn lương trong ngành đó phải làm sao đây? Trí Định khựng bước nhìn cô. Lâm Khấu Khấu liền biết mình đã dùng đúng chiêu, vội vàng nói tiếp. Cả nước có 700.000 cơ sở dạy thêm với hàng chục triệu nhân viên, sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp sau một đêm chứ? Đúng là khi thời đại muốn vứt bỏ ai thì không hề đánh tiếng trước, nhưng chẳng lẽ chúng ta không làm gì mà thầy cũng không muốn làm gì hay sao? Trí Định nhíu mày. Lâm Khấu Khấu lúc này nói rất nghiêm túc. Thầy Trí Định à, con làm Headhunter đến ngày hôm nay đã từng gặp rất nhiều người tìm việc làm rồi. Không phải tất cả bọn họ cũng thuộc tầng lớp cao, là quản lý cấp cao ra vào các câu lạc bộ tư nhân. Trong số đó cũng có lập trình viên không trả nổi tiền thuê nhà, có nhân viên văn phòng bình thường luôn lo không trả nổi khoản vay mua nhà, còn có người phải khóc lóc cầu xin nhân sự vì không muốn bị cắt bảo hiểm. Có vài người chủ động thôi việc, được thăng chức, được vẻ vang huy hoàng. Có vài người bị ép thôi việc, chịu đày đọa, chịu khổ sở chật vật. Lâm Khấu Khấu gằn từng tiếng một. Tuy con với thầy chẳng ưa gì nhau, nhưng con biết thầy là người như thế nào. Thật ra nguyên nhân mọi người vào lớp thiền tu đều na ná nhau, hoặc cuộc sống không được như ý tới đây chữa lành vết thương, hoặc chán ghét những thứ phàm tục, hay nói đúng hơn là ngứa mắt những thứ đó. Nếu thầy Trí Định cũng ngứa mắt với môi trường dạy thêm ở nước ta, trong khi thầy lại có chí lớn, thì sao không chịu thử xem? Trí Định nhìn cô chằm chằm nhưng không trả lời. Nếu không có lòng từ bi thì sao theo Phật được? Lâm Khấu Khấu nhận ra ông ta đã hơi lung lay, nhưng lúc này cô lại không thừa thắng xông lên mà lùi một bước nói. Nếu thầy đã cân nhắc kỹ càng mà vẫn không muốn rời khỏi chùa Thanh Tuyền thì con sẽ không cưỡng cầu, không nhất thiết phải đào thầy cho bằng được. Trí Định thoáng kinh ngạc, cảm thấy hình như cô bỏ cuộc quá nhanh. Ông ngẫm nghĩ gì đó. Không đào nữa à? Vâng, nhưng con có một yêu cầu quá đáng. Con có thể hẹn thầy một buổi để ông Đồng, khách hàng bên con, tới đây đích thân mời thầy dùng trà và tâm sự về ngành dạy thêm được không ạ? Trí Định chợt thấy cạn lời. Cô đang lấy lui làm tiến, đừng nghĩ là tôi không biết nhá. Lâm Khấu Khấu bị nhìn thấu cũng không nao núng. Giáo dục Thiên Trung có hơn chục nghìn nhân viên, ông Đồng là bên đầu tư, có tiếng nói với phương hướng phát triển công ty. Con chỉ nghĩ đơn giản là bình thường thầy có thể giảng bài cho lớp thiền tu bạn con, thì giờ cũng có thể giảng một khóa cho ông ta nghe mà thôi. Trí Định nhìn cô, đây không giống với tác phong của cô. Tác phong của con thế nào thầy không biết chắc, con coi như thầy đã đồng ý rồi đấy. Trí Định há hốc miệng. Tôi đồng ý cái gì hả? Để tôi suy nghĩ đã. Thế bao giờ thầy mới suy nghĩ xong? Rạng sáng ngày mai rồi nói. Cô cút ngay cho tôi, đừng ở đây làm tôi ngứa mắt nữa, hễ thấy cô là thấy phiền. Sư thầy đã mất sạch kiên nhẫn, cuối cùng cũng bắt đầu đuổi người. Lâm Khấu Khấu quan sát nét mặt ông ta, mỉm cười, ấy thế mà lại đứng dậy chào tạm biệt thật. Trí Định không khỏi thở hắt ra. Chẳng ngờ cô đi ra ngoài được hai bước thì đứng khựng lại, xoay người đối diện với ông ta nói. Thầy Trí Định, lúc trước con thật lòng cảm ơn thầy đấy. Trí Định ngạc nhiên. Sao cơ? Lâm Khấu Khấu nhìn ông ta chăm chú. Cảm ơn thầy đã chăm lo cho con suốt một năm ạ. Cặp lông mày lộn xộn của Trí Định không khỏi run lên. Ai thèm lo cho cô đừng có nói hương nói vượn. Ai mà chẳng biết, Trí Định xem Lâm Khấu Khấu như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ ước nhổ được cô. Câu này của cô ai nghe xong cũng thấy lố. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại bình tĩnh ung dung nói tiếp. Lúc con làm bậy trong lớp thiền tu, nếu thầy muốn đuổi con xuống núi thì đã đuổi từ lâu, đâu cần đợi những một năm. Càng không cần chuẩn xác đến mức thời gian buộc rời ngành của con vừa kết thúc là khua chổi đuổi con xuống núi ngay, chẳng để con ở lâu thêm một ngày nào. Thầy Trí Định, con làm nghề săn đầu người chứ không phải đầu heo. Nếu chút chuyện này mà không rõ thì còn làm ăn cái nỗi gì? Cùng lúc đó, Bùi Thứ cũng dốc sức làm việc, nhưng so với bên Lâm Khấu Khấu thì rõ ràng bên anh đơn giản hơn nhiều. Chưa đến nửa tiếng, anh đã rời khỏi phòng trà của Trương Hiền. Một tay đút túi quần, mặt mày thư thái, bên môi còn nở nụ cười bí ẩn. Tiết Lâm đã thỏa thuận xong với Thi Định Thanh, đêm nay bà ta sẽ đến. Cô ta định tới bàn bạc chi tiết về buổi hẹn ngày mai với Trương Hiền. Không ngờ vừa đến hành lang ngoài phòng trà, đã trông thấy Bùi Thứ. Tiết Lâm bỗng nhíu chặt mày. Bùi Thứ thấy cô ta thì mặt mày vẫn cực kỳ thoải mái, thậm chí còn chủ động chào hỏi. Trễ thế này mà còn đi tìm ứng viên nói chuyện, cô Vân Tiết kính nghiệp thật. Chuông cảnh báo trong lòng Tiết Lâm reo vang, nhưng thân là bà hoàng mới đầy kiêu ngạo của ngành Headhunter, cô ta đành phải đè lòng cảnh giác xuống, làm bộ không thèm để ý nói. Trễ thế này rồi, mà cố vấn Bùi còn tới phá đám, nói chuyện với ứng viên của tôi thì cũng kính nghiệp lắm mà. Sao tôi không thấy cố vấn Lâm đâu hết vậy? Mới thua có một lần đã không dám tới à? Sự chán ghét trong mắt Bùi Thứ lại dấy lên, nhưng cùng lúc đó anh lại bất giác nghĩ. Đúng là Lâm Khấu Khấu có khác, dù rời ngành một năm mà vẫn có vai vế trong ngành. Ví như cái cô được tôn là bà hoàng mới này, hễ mở miệng mà không mỉa đều cô câu nào là không chịu được. Nếu tôi là cô thì sẽ không nghĩ thế đâu. Tiết Lâm cười khẩy. Lâm Khấu Khấu là đối thủ tôi không thể đánh bại suốt nhiều năm liền. Cuối cùng đánh không lại, đành phải mời cô ấy nhập bọn. Chỉ cần cô ấy không ở trong tầm mắt của tôi là chắc chắn tôi sẽ nghĩ nhất định cô ấy đang lập mưu chơi tôi. Thế mà có vẻ như cô chẳng luống cuống chút nào. Tiết Lâm cười gằn. Luống cuống á? Cô ta chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay tôi. Hơn nữa tôi đã nói rồi, cô ta cao thượng dễ mềm lòng, làm việc theo cảm tính, không đáng để tôi hao tâm tổn sức. Bùi Thứ nhướng mày. Cao thượng dễ mềm lòng, làm việc theo cảm tính. Xét về góc độ nào đó thì đây đúng là điểm đặc biệt của Lâm Khấu Khấu. Anh và cô đã đấu đá suốt nhiều năm, đương nhiên biết rõ chuyện này. Nhưng Bùi Thứ đột nhiên bật cười. Cô có biết vì sao cô ấy lại thắng được không? Bắt gặp ánh mắt Bùi Thứ, Tiết Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như cô ta đã bỏ lỡ chuyện gì rất then chốt, nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Cô ta nhíu mày nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng. Bùi Thứ chỉ thờ ơ buông một câu. Nhược điểm đó cũng là ưu thế lớn nhất của cô ấy. Tôi thấy thương hại cô quá, vì cô chẳng biết gì về đối thủ của mình cả. Tập truyện ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.